những chiều thành phố bay, công viên buồn tường đã cũng buồn, chân đi tìm tuổi hơn xa mà nắng, câu kinh giáo đường ngày càng chút đau thương, có những chiều thành phố mưa bay, thương em gầy dòng hát đêm ngày, nghe hơi thở chạy lòng khơi niềm nhớ, môi răng mắt đỏ đầy lạnh buốt đêm ngày, em đi rồi kỷ niệm xưa còn đó, em đi mất rồi còn nhớ chăng những tình này. Cuộc tình đó đã mất xa tầm tay, tiếng hát em còn đây, tơ buồn lệ thắm đầy. Tình còn say mê ái em chiều ấy, bóng dáng em từ đây đã mất xa trời mây. Em đi rồi thành phố hôm nay, mưa giăng đầy lạnh buốt đêm ngày. Em đi rồi kỷ niệm yêu còn đó, em đi mất rồi còn nhớ.